Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Hữu đứng bên cạnh. Tôn Hữu thì vẻ mặt vô tội nhìn chằm chằm Thẩm Thạch thở dài. Đại ca, tốt xấu gì, ngươi cũng phải đem việc này giải quyết cho ta ổn thỏa. Cứ bị ngươi nhìn chằm chằm như vậy, thì thực sự khiến cho không thể chịu được à? Tôn Hữu liếc mắt, vẻ mặt mang theo bộ dáng xú quẩy. Cũng không chuyển động thân thể, mà chỉ bước chân lui về phía sau một bước. Liền cùng người nào đó đứng song song. Sau đó nhìn vẻ mặt tràn đầy tức giận của cô bé mập mạp ở bên cạnh đang oán hận theo dõi hắn, không tha mà nói. Trung Thanh Lộ, ngươi cứ trừng mắt nhìn chúng ta làm cái gì? Danh tượng nghe rõ Thanh Nhã ôn nhu, như lại cùng với hình tượng trong thực tế chênh lệch rất lớn. Cô bé mập nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Tôn Hữu. Xem tình hình nếu như không phải đang ở tại đảo Thanh Ngư Lăng Tiêu Tông, thực sự không phải địa phương sẵn bậy, thì nàng nhất định đã nhào lên trực tiếp cùng Tôn Hữu dốc sức liều mạng đánh nhau rồi. Cắn răng oán hận mà nói. Người lại dám trước mặt nhiều người như vậy nói. Tô Hữu nhìn nàng một cái và nói. Ta đã nói cái gì ý hả? Trung Thanh Lộ tiếp tục cắn răng, nhưng mà lại ngậm miệng không nói gì nữa. Tôn Hữu thở dài. Là do người mang ta trước đấy. Nói xong, hắn liền dừng một chút, rồi mang theo một tia bất đắc dĩ mà nói. Người xem, ta cũng không thể ngờ được năm nay Lăng Tiêu Tông lại đem những người đứng gần nhau tạo thành một đội. Có thể thấy được về sau, hai người các ngươi và ta đều chung một đội. Ngày sau cơ hội gặp nhau cũng là vô số, nếu không chúng ta coi như xong. Bằng không thì ngay cả cái vã, làm sao có thể tĩnh tâm mà tu luyện cho được. Trung Thanh Lộ cười khẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp, pha vẻ lạnh lẽo. Chửi ngươi thì đã sao, một tên nhóc con, cha là một gã tu đạo chẳng ra gì, phải dựa dẫm vào Tôn trưởng lão mới có được một chân bái nhập tông môn. Giờ con muốn một bước lên trời, nằm mơ đi. Tôn Hữu thoáng nhìn một cái, rồi đột nhiên mỉm cười nói, ta cảm thấy ngươi rất giống cha ta. Trung Thanh Lộ còn đang ngây ngốc chưa kịp phản ứng, bỗng một cánh tay từ bên cạnh đưa kéo lấy nàng ta, chính là Trung Thanh Trúc. Xem chừng có phần khẩn trương, nhưng còn không đợi Trung Thanh Lộ kịp phản bác, Tôn Hữu đã bình thản, trầm biếm. Người giống với cha ta, thường hay mắng chửi người khác, thân hình cũng khác hẳn người thường, chắc sống cũng không dễ dàng ha. Đâu đó trong thành Lưu Vân xa xôi, một gã béo nào đó đang nhàn rỗi bất chợt hắt hơi một cái. Trung Thanh Lộ sau một lúc ngây ngốc cũng lập tức tỉnh ngộ. Cha của Tôn Hữu là Tôn Phong, con trai thứ hai của một trong đương kim tứ đại trưởng lão Lăng Tiêu Tông hiện giờ. Ở trong Tôn gia địa vị không thấp. Trong tay còn nắm giữ không ít quyền lực, nhưng vì tư chất tu đạo bình thường, kém xa so với vị đại ca thiên tư hơn người tinh tiến vượt bậc. Đến nay đã là cao thủ, cảnh giới thần ý đỉnh phong. Tuy rằng hắn đã từng bái nhập tông môn Lăng Tiêu Tông, nhưng tu luyện mấy chục năm trời vẫn chỉ dậm chân ở luyện giới khí. Cộng với thân hình béo ú, nên bị hầu hết những thế gia phụ thuộc cười nhạo mỉa mai sau lưng. Chẳng qua, người tư đạo xưa nay, cảnh giới càng cao, thì việc nối dõi càng khó khăn. Tôn trưởng lão tuy rằng rất thất vọng, ngày thường gặp mặt cũng có của trách đôi câu, nhưng mọi người đều biết, lão vẫn rất thương con. Đây cũng là nguyên nhân cha con Tôn Hữu được như hiện giờ. Dù Tôn Hữu chưa nói lời thô tục, nhưng đã đem nguyên lời Trung Thanh Lộ chửi cha mình hoàn trả, lại còn mang ý nghĩa mỉa mai ác độc hơn hẳn, khiến Trung Thanh Lộ tức đến mặt mũi trắng bệch, không còn giọt máu. Nàng là một thiếu nữ 12, cái tuổi đã biết trưng diện, vốn đã không hài lòng với cơ thể béo ú của mình, nên rất dị ứng khi người khác nhắc đến nó. Đừng nói là ở Trung gia không ai dám nhắc đến chữ béo ở trước mặt nàng, mà cho dù lúc ra ngoài gặp mặt chơi đùa với con cháu những thế gia khác, dù là những kẻ đạo mạn như Cam Trạch, Hậu Viễn Lương, bình thường cũng không dám nhắc đến điều kiêng kỵ này. Ai ngờ hôm nay vừa tới Lăng Tiêu Tông liền bị Tôn Hứa xoáy sâu vào vết thương. Nàng thiếu điều tức đến ngất đi, nếu không phải có người bên cạnh giữ chặt lại, chỉ sợ nàng đã lao lên liều mạng với hắn rồi. Thẩm Thạch đứng ở một bên, thoáng nhìn qua Trung Thanh Trúc đang đứng ở cạnh Trung Thanh Lộ. Thấy khuôn mặt hai người có vài phần tương tự. Về tuổi tác, Trung Thanh Lộ có vẻ lớn hơn một chút. Hơn nữa, từ tên của hai nàng mà suy đoán thì hẳn là tỷ muội ruột thịt. Lúc trước trên vách đá gặp phải sự cố bất ngờ, do lúc đó vội vàng không nhìn kỹ, chỉ nhớ tên người mắng chửi, hiện giờ lại nhìn kỹ lại, thấy đây là một thiếu nữ xinh xắn nhỏ nhã, da trắng như tuyết, một đôi mắt sáng, trong như thu thủy. Dù tuổi nhỏ, thân hình chưa còn nảy nở, nhưng nhan sắc cũng khiến cho người khác lóa mắt. Nếu nói về dung mạo, Trung Thanh Lộ cũng có vài phần dáng dấp của mỹ nhân. Chẳng qua là thân hình hơi mập, làm lu mờ đôi chút. Thì vị thiếu nữ đứng cạnh nàng ta kia đúng là một tiểu mỹ nhân rồi. Có điều, lúc này vẻ mặt của Trung Thanh Trúc lại lộ ra vẻ lo lắng. Nắm chặt lấy cánh tay của Trung Thanh Lộ không buông, hạ giọng nói: "Tỷ tỷ, chớ có làm loạn, chúng ta đang ở Lăng Tiêu Tông đấy." Trung Thanh Lộ trước giờ ngang ngạnh, đã quen, hôm nay lại bị Tôn Hữu châm chọc. Ác nghiệt như vậy tức sao chịu nổi. Đâu còn để lời khuyên bảo của thiếu nữ vào tai. Cố sức dành ra để nhau về phía Thẩm Thạch và Tôn Hữu. Trung Thanh Trúc cuống lên. Nhớ tới lời trưởng bối trong nhà đã nhiều lần khuyên bảo lúc trước. Lăng Tiêu Tông là tông môn, đại phái, môn quy xâm nghiêm, tuyệt đối không thể sàng bậy. Nếu lỡ phạm phải môn quy, chọc giận đến người tiếp dẫn, không chừng sẽ bị đuổi khỏi môn trường. Mà có lẽ từ nay về sau, tiên duyên cũng sẽ đoạn. Lập tức nàng cố hết sức giữ lấy Trung Thanh Lộ. Một mặt hạ giọng khuyên bảo, một mặt lại quay đầu nhìn quanh. Đúng lúc trông thấy Tôn Hữu, dường như muốn mở miệng, liền vội vàng la lên. Vị đại ca này, ngươi, xin ngươi đừng nói nữa mà. Nói nữa là có chuyện xảy ra mất. Tôn Hữu thoáng ngây người, nhìn nàng mỉm cười, gật đầu xem như đáp ứng. Sau đó lùi về sau một bước, trở lại bên cạnh Thẩm Thạch. Thẩm Thạch hơi bất đắc dĩ nhìn hắn, thấp giọng nói, vậy là được rồi. Tôn Hữu bú môi, cười gượng. Cũng đâu phải ta thích cãi nhau, người cũng thấy đấy, cô ta không chịu bỏ qua, đã vậy còn lôi cả phụ thân của ta vào. Chẳng qua là dù hắn thú lui một bước, bên kia Trung Thanh Lộ nhìn thấy lại càng tức giận. Nhưng giấy rùa kịch liệt vẫn không thoát được khỏi Trung Thanh Trúc. Nặng tức quá, bèn vung tay lên, mắt thấy tưởng chừng như Trung Thanh Trúc sẽ ăn một cái tát. Nhưng khi tới gần, nàng đã kịp thu tay, chỉ phớt nhẹ qua đôi má mà không đánh thực sự. Song cũng khiến cho Trung Thanh Trúc hoảng sợ, không tự chủ mà lui về sau một bước, hai tay ôm lấy má. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt đã mang theo vài phần ủy khuất. Nhưng không hiểu sao, sau khi vất vả lắm mới thoát khỏi Trung Thanh Trúc, Trung Thanh Lộ lại không chú ý tới Tôn Hữu, mà vẻ mặt mang đầy tức giận, trừng mắt nhìn Trung Thanh Trúc. Giống như một cô gái điêu ngoa, ngang ngược, đang giận cá chém thớt, giận dữ quát lên. Trung Thanh Trúc, ngươi giả bộ tốt lành làm gì? Thân thể thiếu nữ xinh đẹp kia khẽ run lên, răng cắn bờ môi, chậm rãi cúi đầu xuống. Dường như ở trước mặt vị tỷ tỷ này, từ đó đến giờ, bị khinh bỉ đã quen. Không hề có ý định phản kháng, dù có ủy khuất, cũng cố nhẫn nhịn. Thẩm Thạch ở một bên, nhìn tình hình như vậy cũng khẽ như mày, trong lòng sinh ý đồng cảm với thiếu nữ Trung Thanh Trúc này. Nỗi oán giận lúc trước trên vách đá Bách Tiên Nham, suýt chút nữa bị nàng mà chết bỗng xua tan đi rất nhiều. Chẳng qua là nghe tên Trung Thanh Trúc, hẳn là xuất thân từ Trung gia. So với Trung Thanh Lộ, tuy ít tuổi hơn, nhưng xem như là đệ tử cùng hệ. Mặt khác, dựa theo lời Tôn Hữu, nàng xuất thân từ một nhánh phụ của Trung gia. Do đó, có lẽ thiên tư không tệ nên mới được có cơ hội bái nhập tông môn tu luyện. Trung Thanh Lộ tức giận mắng Trung Thanh Trúc vài câu, đảo mắt liền nhớ tới sau lưng hái gòn một tên cửu địch. Thật sự nàng xoay phắt lại, nhìn chằm chằm lấy Tôn Hữu, oán hận nói. Tiểu tử thối, hôm nay không tiện, đợi sau này an ổn rồi, hãy xem ta dạy dỗ người thế nào. Tôn Hữu bật cười nhìn lại, tặc lưỡi chật chật. Lời ngươi vừa nói, nghe dễ sợ quá, nhưng trước kia ta không nghĩ ngươi lại đần như vậy. Nếu lời này là Cam Trạch bên Cam gia nói ra, ta còn sợ Cam gia hắn trong tông môn có nhiều bạn cũ,